Chương 653, quần viên mới vào bầy. Bốn cái hầu gái mới. Sáu càng cầu toàn đặt, lúc này đang cùng giam giao chiến tì ở hạ gì bẹn trong lòng, đã là tràn đầy kinh ngạc. Làm bạ rùa gẳng không giải thích được biến mất, nàng đã mơ hồ thấy đến có chút không ổn. Nhưng nhìn đến giam bỗng nhiên quy nhận gì dù ẹ cờ tẩn, hóa thành báo vương xông lên, tì ở càng là khiếp sợ đến thiếu chút nữa bị nàng đánh trúng yếu hại trước mắt mình rõ ràng là nhân loại đi có thế là làm sao có thể thi triển phá diện ạ dần cả quy nhận gì dù ẹ cờ tẩn rồi hả vẫn là thứ sau ẹ bạ đạ dìm rào dạ ẹ gờ dạ cật quy nhận gì dù ẹ cờ tẩn bất quá giam mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng rõ ràng kinh nghiệm chiến đấu không đủ, cho nên rất nhanh tì ở liền chiếm cứ thượng phong. Nhưng vừa lúc đó, Gem vừa vặn hơi ra cái kia kinh thiên động địa một chiêu trung cảnh bạch đế kiếm cơ hồ đem quốc gia này đều cho chém ra rồi đồng thời cũng đem nổ tỏ dạ chém thành hai nửa nhìn thấy uy thế một kiếm này, lại thấy Gem tiếp theo liền nhìn chằm chằm đứng ở một bên nhìn mình chằm chằm, một bộ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ giết tới, thì ở hạ di bẹn chỉ cảm thấy da đầu trắng bệnh. Áo lót đúng là mồ hôi lạnh thực lực của nàng mà cờ du so xa nhờ lại dìm rào mạnh hơn, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn trở giam cùng Gem liên thủ ai chớ đừng nhắc tới còn có một cái, chỉ chớp mắt liền đem bạ rùa gẳng cho biến mất nam nhân thần bí nhưng là mỗi khi tỷ ở chuẩn bị trốn đi, giam liền điên cuồng nhào lên quấn lấy nàng báo vương quy nhận gì dù ẹ cờ tần nếu như thuần luận tốc độ, ở bên trong ẹn phạ đà cũng coi như kể đến hàng đầu. Cho nên tỷ ở căn bản không có biện pháp hất ra giam, vẫn kéo xuống dưới. Nhưng là khi nàng nhìn thấy thời điểm ẩn xuất hiện lần nữa, trong lòng nhất thời lộ bột một tiếng người đàn ông này đã xuất hiện, vậy thì có nghĩa là bà rùa gẳng đã không vui ngay ta y tỷ ở chuẩn bị liều mạng bị thương nặng cũng muốn chạy trốn đi. Đồng nhiên thời gian dừng lại a nữ nhân xinh đẹp như vậy, hết lần này tới lần khác mang theo một tấm kinh khủng như vậy mặt nạ, đem mỹ cảm đều phá hư. Truyền tống đến bên người của tỷ ở. Vẫn trước thưởng thức nàng một chút siêu cấp ổn hại lớn, lúc này mới hung hăng một quyền đánh ở trên trán nàng, đưa nàng đánh hôn mê bất tỉnh. Sau đó, thời gian khôi phục vận hành. Ôi chao cái này vẫn đại nhân nhìn thấy địch nhân trước mắt đông nhiên ngã xuống đất không dậy nổi, giam nhất thời còn có chút một bước, nhưng khi hắn nhìn thấy đứng ở một bên vần sau, cái này mới hiểu rõ ra. Bất quá nhớ tới muội muội nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết cường địch. Chính mình lại đánh như vậy nư A Nga Y cuối cùng còn muốn lao động gần ra tay, giam tâm tình lại có chút xa xút. Ha ha nhìn thấy giam có chút chán nản khuôn mặt nhỏ nhắn, vẫn trong lòng đỗng nhiên dâng lên đùa dai ý tưởng cái ý niệm này vừa xuất hiện liền không dừng được, vẫn trực tiếp tiến lên hai bước, hai tay nhẹ véo nhẹ lấy giam tế có thể gò má, trên thịt giống như bột nhão một dạng A A A hệ vẹn đở dao không muốn bởi vì bắp thịt trên mặt gặp phải đè ép. Giam ngay cả lời đều nói không rõ ràng chỉ có thể mơ hồ không rõ kêu to lên. Nhưng là cảm nhận được nhiệt độ trên tay vần, giam cái kia khuôn mặt tươi cười ngay lập tức liền đỏ thành một mảnh hoa cảm giác này thật không tệ a quả thật là thật không xuống vần nhìn lấy giam một bộ nghị kháng cự lại không dám ngoan thuận. Nhất thời càng là càng nhục càng ghiền ấy tỉ tỉ nhìn thấy tỉ tỉ chịu khổ ma trưởng của vần. Gem đều nhìn ngu rồi nhất thời đều không rõ ràng có muốn đi lên hay không thay tỷ tỷ cầu xin tha thứ bất quá nàng rất nhanh liền cảm nhận được quân cùng giữa giam. Cổ không khí khác thường kia, tại an tâm đồng thời, Gem trong lòng cũng sinh ra một cổ ý tưởng kỳ dị, nếu là giờ phút này bị huấn đại nhân chính là ta qua một hồi lâu, huấn mới buông tay ra, bỏ qua đáng thương giam. Nhìn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn bị ngược đến đỏ bừng giam, huấn cười hắc hắc, ở bên thai nàng nhẹ nhàng nói. Ngươi không cần thiết cùng Gem đi so, ngươi chính là ngươi, đi qua mấy năm, ngươi cái gì cũng không sánh nổi Gem, không giống nhau vẫn là Gem kính trọng vô cùng tỉ tỉ sao Gem nghe được hơi sừng sờ, nhưng rất nhanh liền tự rêu tựa như nở nụ cười. Từ khi khôi phục góc, sừng sau, lại cộng thêm rộ soạn sự tình nàng nhất thời chỉ cảm thấy tâm tính có chút mất thăng bằng. Nhưng là tại trải qua huẩn vạch trần sau, Gem rất nhanh liền khôi phục lại. Nhẹ nhàng hướng đứng ở cách đó không xa giam đi tới, hai người thật sâu ôm nhau với nhau a hình ảnh này thật là cảnh đẹp ý vui a nhìn lấy ôm nhau hai tỷ muội, vẫn sờ lên cằm, hài lòng cười cười. Nhưng là rất nhanh, Gem liền buông lòng giam, sau đó hướng về phía vẫn nói ra một câu lệnh người ngoài ý muốn, vẫn đại nhân ta muốn mời tỷ tỷ cũng vào bầy. Xin hỏi có thể không giam vào bầy nghe lời này một cái, không chỉ vẫn. Trong bầy những thứ kia đang nhìn lai quần viên cũng đều ngẩn người. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, a ôi chao Gem tại sao phải muốn mời chị hắn chẳng lẽ là cảm thấy ở trong gờ giúp rất tịch mịch nữ vương tổ kỳ hoa đại, A cái này còn không dễ đoán sao Gem hiện tại mạnh như vậy, chủ yếu đều là bởi vì dựa vào ở trong G giúp rút thưởng rút chúng sẽ bòn dạ cụ dạ cho nên nàng muốn để cho tỷ tỷ cũng nắm giữ cơ hội như vậy giống như nàng trở nên mạnh mẽ Gaberzien. Hoa Gem thật đúng là một cái em gái ngoan A thay tỷ tỷ lo nghĩ như vậy vẩn. A đã như vậy, vậy mọi người có ý kiến đến gì? Không siêu S nữ vương, trong bầy không phải là đã có hai cái tỷ muội sao vẫn là một đôi bị đây. Thiên Khải Vương Lương Băng, ngươi cho lão nương im miệng tác giả độc nhãn, ta đến lúc đó cảm thấy cô bé này còn rất khả ái. Hơn nữa hai cái giống nhau như lúc sinh đôi và bầy, các ngươi không cảm thấy rất có ý tứ sao siêu S nữ vương. A vừa nghĩ như thế thật đúng là, nữ hài xinh đẹp thế nào cũng so sú nam nhân thoạt nhìn thuận mắt hơn nhiều. Thấy không người phản đối, Vân liền đi tới bên người của Giam, đem trước tồn xuống một tấm thẻ mời người mới đưa cho nàng. Cái này vô số thế giới dị thứ nguyên mặc dù nghe được Giam giải thích, Giam vẫn là một mặt mộng bức, nhưng cùng lúc, trên mặt nàng cũng lộ ra cực hạn kinh hỉ lúc này, Tony cũng cho Vân phát tới một cái bao lì xì, Vân mở ra xem, chính là một cái chợt hiện hơi hơi lục quang vòng cổ A có vòng cổ cờ gì tôn này, thuần phục pháo giả hẳn không phải là vấn đề gì. Lại cộng thêm Gem Giam cùng với mới vừa bắt được tỷ ở, lần này nói không chừng trong nhà liền có thể nhiều hơn 4 cái hầu gái mới.